ta sẽ dựa theo loại phương pháp này tới viết, mặc dù có chút chậm, thế nhưng viết tràng diện 10 phần đặc sắc, cho nên hy vọng các ngươi có thể thích. Mặt khác ở chỗ này, cầu một cái khen thưởng, đạt, nhất là nhanh nguyên đán. Các huynh đệ, cho điểm khen thưởng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.